Lão nói, lão đệ bất tất phải vội vàng. Chúng ta hãy bàn định với nhau đã. Vô tình tàu quay phát lại, biến sắc run lên hỏi. Táng thiên ông còn chưa chết ư? Ba chữ táng thiên ông khiến địa ngục thư sinh cùng thiên đài ma cơ đều chấn động tâm thần. Hai người đưa mắt nhìn nhau và cùng có một cảm giác là quái vật khủng khiếp này trước kia chỉ nghe tiếng đồn, bây giờ vẫn còn sống ở nhân thế, mà lão xuất hiện chỉ vì pho thạch Phật. Theo lời đồn thì quái vật này đã có từ 60 năm trước đây. Quái vật lấy chữ ông để tự xưng, người võ lâm cả đàn bà trẻ con đều biết tiếng. Những nhân vật hắc đạo nghe danh đều mất vía, chính ra hiện nay lão phải quá trăm tuổi, không ngờ lão mai danh ẩn tích mấy chục năm rồi đến bây giờ lại xuất hiện. Vô tình tẩu đứng ngẩn người ra một lúc rồi lớn tiếng hỏi. Các hạ có điều chi dạy bảo? Táng thiên ông cười ha hả đáp. Lão đệ cùng ta sắp chết cả rồi. Ta khuyên lão đệ nên bỏ tham tâm đi một chút. Vô tình tẩu hỏi, các hạ nói thế là có ý gì? Ta muốn rằng lão đệ buông tay đừng để ý đến thạch Phật thạch phiến gì nữa. Nếu không thế thì sao? Đành là phải đánh nhau. Thắng phụ được giải quyết bằng cách nào? Bên bại thì chạy đi. Còn bên thắng thì sao? Lấy con nhỏ kia đem đi. Vô tình tộc cười ha hả nói, táng thiên ông, mồm miệng các hạ có vẻ đàng hoàng lắm, nhưng khí cốt lại rất hèn hạ. Nói qua nói lại, các hạ vẫn còn thèm khát thạch Phật mà tới đây. Táng thiên ông ngắt lời, lão đệ đừng tưởng mình đã là giỏi lắm rồi, giữa ta và lão đệ đừng hòng chấm mút vào đó. Vô tình tộc sửng sốt hỏi, các hạ bảo sao, con tiểu nha đầu này tuy công lực tầm thường, nhưng thị có chỗ dựa lưng mạnh lắm. Chúng ta không thể ăn đứt được đâu. Câu nói đó còn vô vơ lắm, thị dựa vào ai, nhân vật nào mà dám coi táng thiên ông không vào đâu. Bất tất phải biết là ai, nhưng đó là diều ta nói thực. Vô tình tẩu nhìn thẳng vào mặt táng thiên ông hỏi, các hạ đã sợ người đó sao không bỏ đi mà còn dính vào cho bận tâm. Táng thiên ông lắc đầu nói, không được, vụ này ta nhất định phải can thiệp, nếu can thiệp không được thì sao, sẽ có người khác can thiệp, nhưng bản nhân tự tin không đến nỗi không xong. Vô tình tẩu dằn giọng. Dù sao, bản nhân quyết không để cho bất cứ ai dính vào thạch Phật. Táng thiên ông lê con người tròn ủng như trái cầu lại gần nói. Xem chừng giữa chúng ta đến phải đánh nhau mất, trong rừng thiên đài ma cơ cúi đầu sẽ bảo địa ngục thư sinh. Hai lão khọm này mà đánh nhau thì rất có lợi cho chúng ta. Địa ngục thư sinh hững hờ đáp, đừng nói đến hai chữ chúng ta, tại hạ không ưng hợp tác với tôn giá. Thiên đài ma cơ hơi biến sắc rồi hỏi móc, hà tất ngươi phải làm bộ thủy chung với thiếu nữ áo hồng. Chưa chắc nàng đã tiếp nhận mối tình cảm của ngươi đâu. Địa ngục thư sinh thẹn quá hóa giận quát lên, im miệng ngay, việc của ta không muốn ai dính vào. Trưởng phong nổ ầm ầm nghe đinh tai nhức óc, hai lão quái đã xây cuộc động thủ thì tình thế rất là rùng rợn. Nếu không trông thấy thì không thể tin được, trong vòng 10 trượng cành cây gãy nát ngổn ngang, giữa lúc ấy có tiếng gọi từ đằng xa vọng lại. Địa ngục thư sinh, qua bên này, gocchuyenaudio.com. Địa ngục thư sinh giật mình quay lại hỏi. Ai đó, người đến đòi nợ, nợ gì, người hãy qua bên này rồi sẽ nói cũng chưa muộn. Địa ngục thư sinh băng mình vọt về phía rừng sâu, mấy bóng trắng đã đứng chờ đó. Rõ ràng là bọn bạch sát thần Trịnh Côn, nhưng bọn này tăng lên đến 8 người. Địa ngục thư sinh vừa dừng chân, thì bọn người áo trắng liền bao vây chàng vào giữa. Bạch sát thần Trịnh Côn nhe răng còi coi bộ rất hung dữ. Hắn hỏi, địa ngục thư sinh, phải chăng ngươi đã hạ sát hai vị sứ giả của bản cung? Phải rồi, hai mạng người đó ngươi tính sao? Theo ý kiến các hạ thì phải làm gì? Nợ máu thì phải trả bằng máu. Địa ngục thư sinh mặt lộ sát khí hỏi. Tại hạ e rằng mỗi ngày một nợ nhiều thêm. Bảy tên áo trắng nghe chàng nói vậy, tức giận gầm lên một tiếng, toan xông vào động thủ. Nhưng bạch sát thần Trịnh Côn đã quát lên. Ngươi chớ có ngông cuồng. Hãy nạp mạng cho lão phu đi. Song trưởng vừa vung lên, thì một trận gió ầm ầm nổi dậy như sầm sét nhằm địa ngục thư sinh đánh tới. Thế trưởng cực kỳ mãnh liệt khiến người ta phải lắc đầu lè lưỡi. Địa ngục thư sinh vung trưởng lên để nghinh địch, tiếng nổ như sấm vang. Địa ngục thư sinh loạng choạng người đi, bạch sát thần cũng phải lùi lại một bước. Hai tên áo trắng đứng sau hắn nhân lúc địa ngục thư sinh loạng choạng người đi, phóng trưởng ra tập kích. Thế trưởng vô cùng mãnh liệt, địa ngục thư sinh lảo đảo người về mé hữu thì ba gã bên này lại phóng trưởng đánh ra. Thế là phía sau lưng và một bên chàng bị những luồng kình khí nặng như non hất lại đến bên bạch sát thần. Bạch sát thần đã thủ thế chờ đợi, liền phóng trưởng đánh ra. Hai tên áo trắng phía chính diện lại phát trưởng đánh tới. Những luồng kình khí khủng khiếp giao nhau mà cuốn lại như cơn gió lốc làm cho khí huyết địa ngục thư sinh phải nhộn nhạo. Mắt đổ đom đóm, người chàng xiên đi đảo lại.